Chương 31, ta hiểu. Dĩ nạ đám người còn đang nóng nảy nghĩ như thế nào thủ thắng phương pháp. Nếu là Cù Dồ Cổ quân có thể ra sân nói bất định, Dĩ nạ cho mày nói. Ta hiểu. Cù Dồ Cổ ti sông thanh âm từ phía sau truyền đến. Ôi chao, Dĩ nạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Cù Dồ Cổ ti sông nằm phương hướng. Cù Dồ Cổ ti sông chậm rãi khởi động thân thể của chính mình, sau đó đứng lên, trên đầu của hắn quấn quít lấy màu trắng vải xô, mắt phải cũng đóng chặt lại. Thế nhưng nhãn thần vẫn là trước sau như một, nhìn không ra vui giận. Buổi sáng tốt lành, cái kia, ta ra sân. Cù Dồ Cổ ti sông không giải thích được Vân An, sau đó liền lung la lung lay dự định lên sân khấu. Chờ một cái, Dĩ nạ khẩn trương ngăn lại Cù Dồ Cổ ti sông lối đi. Ngươi đang nói cái gì á, không phải huấn luyện viên muốn ta ra sân sao? Cù Dồ Cổ ti sông nghi ngờ hỏi, hắn tựa hồ là nghe được Dĩ nạ mới vừa lẩm bẩm. Không có rồi, ta chỉ là ở giả thiết mà thôi, Dĩ nạ hai tay che ở Cù Dồ Cổ ti sông trước người. Khẩn trương nói. Ta đây ra sân. Cù Dồ Cổ ti sông vẫn là những lời này. Vì Dĩ nạ lo lắng hướng bước về phía trước một bước, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ lo lắng Cù Dồ Cổ ti sông. Nếu như ta lên sân khấu có thể cải biến thế cục, vậy xin nhờ. Cù Dồ Cổ ti sông đã từ mới tỉnh lại ngất xỉu bên trong giải thoát, bây giờ nói chuyện cũng lưu loát, thân hình cũng đứng cực kỳ ổn. Hơn nữa ta đáp ứng qua, muốn trở thành Lâm bạn học bóng dáng. Cù Dồ Cổ ti sông nhãn thần vô cùng nói thật. Mà ở tràng thượng, Lâm Thiên Diêu dường như giống như là cảm ứng được Cù Dồ Cổ ti sông nói, khỏe miệng hơi dương lên đẹp mắt độ cùng, một cái cắn răng, lên một cái bóng rổ. Dĩ nạ cùng còn lại đang nghỉ ngơi khu bộ phận viên thì đều bị Cù Dồ Cổ ti sông kiên trì cho dung chuyển, đó là một cỡ nào có nghị lực nhân A, nhưng lại phi thường giữ uy tín. Ai, Dĩ nạ chân mày nhíu chặt hơn, nàng thật sâu thở dài một hơi, ta biết rồi, bất quá nếu là đã có nguy hiểm ta lập tức thay người. Suy tiểu kim dưới giếng chàng cùng Cù Dồ Cổ ti sông vỗ tay hoan nghênh thay người, hắn lo lắng nhìn Cù Dồ Cổ ti sông rời đi. Lâm Thiên Diêu thì là mỉm cười nhìn Cù Dồ Cổ ti sông đi tới, hai người đối diện một lúc lâu, Lâm Thiên Diêu đối với Cù Dồ Cổ ti sông mỉm cười nói, lên đi. Là vâng đúng. Cù Dồ Cổ ti sông nhãn thần kiên định đáp lại. Giải họ tạ nhìn Cù Dồ Cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu nhìn nhau chẳng cảnh, chỉ có thể muốn, Cù Dồ Cổ thực sự thay đổi không còn là biết cái dáng vẻ kia. Tiếp tục tranh tài tiến hành, song phương đội viên đều rất ra sức tích cực trận đấu, mỗi người đều ở đây làm cùng với chính mình có thể ra một phần lực. Kèn cả tiên cầu, hải thường tiên cầu, song phương giao cầm không ngừng. Cù Dồ Cổ ti sông đầu đội vải xô đã ở ra sức ra một phần của mình lực, hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau, hắn nói gạt có chút có tác dụng, hiệu quả so trước đó tốt hơn rất nhiều. Hắn cùng Lâm Thiên Diêu hoàn mỹ phối hợp, cùng hỏa thần lớn hơn ta bổ phòng đều là phối hợp thiên ý hề vô phùng. Rõ ràng đã thành thói quen tồn tại cảm giác lại nhớ tới phía trước, bởi vì chọn nghỉ ngơi hai tiết sao hải thường đội trưởng Sở Kỳ không cam lòng nói. Giải họ tạ lần nữa đối mặt trước mấy trận Cù Dồ Cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu tổ hợp những cái này, hắn tuy là đã không đang kinh ngạc nhạ, thế nhưng bởi không cách nào khám phá Cù Dồ Cổ ti sông, mỗi lần đều bị xuất kỳ bất ý trận banh, thưởng đoạn, cái mạo, áp lực trong lòng cũng dần dần mở rộng. Từ vu tẻn cả năm nhất tổ hợp tích cực dưới sự phối hợp, phân kém đã bị kéo đến nhỏ nhất khoảng cách. Không phải A80 so với 82 kém một cầu, Lâm Thiên Diêu mồ hôi rầm rề thở dốc chạy, Cù Dồ Cổ ti sông cũng là thấm mồ hôi, cái chán vải xô đều bị han thấm ướt, thế nhưng không ai oán giận quá mệt, càng không có người có một khắc thư giãn. Khi ủ gạ thì dạn ném rổ vẫn không có thất bại, liền ở nơi này phút chốc, hắn san bằng điểm số, giải họ tạ thất kinh. Thiệt hay giả bằng nhau đánh ngang tay kẻn cả rốt cuộc đuổi ngang hải thường con vừa so sánh với phần kinh ngạc miệng tờ không gì sánh được đại, nhất là bọn họ huấn luyện viên võ bên trong. Ngay từ đầu không coi ai ra gì dần dần trở nên bắt đầu phẫn nộ phía sau là khẩn trương cuối cùng là kinh hoàng, thật gọi người đại khoái nhân tâm. Mà kẻn cả thì là đều mừng rỡ không nên, liền mới vừa rồi còn là vẻ mặt nghiêm túc huấn luyện viên Gina đều lộ ra vui mừng mỉm cười. Giải họ tạ thì là bị đả kích không nhỏ, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Chia đều giải họ tạ túi đầu cười lạnh bên ngoài Ali, nhãn thần trở nên vô cùng bất hữu thiện, nhất thời đấu khí tràn đầy. Quanh thân bắt đầu tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể sao lãng cảm giác. Sa Kỳ đem cầu truyền cho giải họ tạ, và nở dê lại giải họ tạ động, thế nhưng tốc độ cực nhanh liền mắt thường đều không thể bắt, cái loại này nhanh chóng di động đưa đến gió xoáy nhấc lên Cù Dồ Cổ ti sông lam sắc tóc rối. Ở Cù Dồ Cổ ti sông vô ý thức tỉnh tình huống bên dưới, giải họ tạ đã qua hắn đến rồi phía sau hắn, Cù Dồ Cổ ti sông căn bản không kịp phản ứng. Lâm Thiên Diêu lúc này thì là từ từ nheo lại mắt. Hắn không nghĩ tới giỏ tạ còn ẩn giấu một tay, mà mình cũng cho là hắn chỉ có siêu cường bắt chước năng lực mà thôi, cho nên con phục chế hắn bắt chước kỹ năng, làm sao lại không để mắt đến giỏ tạ tốc độ kinh người cái này một cái ở tuần san trên đều đang chuyện thật. Cù dồ cổ hỏa thần lớn hơn ta khẩn trương hô. Cù dồ cổ ti sông xoay người vừa rồi đi chặn giỏ tạ cầu, lại bị giỏ tạ một cái đổi tay, nhanh chóng qua. Cù dồ cổ ti sông lập tức cũng bị kinh động đến, ngây ngẩn cả người. Liền đến đây tiếp viện Lâm Thiên Diêu cũng sững sờ ngay tại chỗ, tốc độ này, không phải thường nhân có thể có, đương nhiên giỏ tạ không phải thường nhân. Hắn dù sao cũng là có thể được xưng là kỳ tích thời đại một người. Azulina kinh ngạc há to miệng, lăng hổ hổ nhìn giải họ tạ. Giải họ tạ trực tiếp vượt qua Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông chạy về phía nội tuyến, hai người căn bản không kịp phản ứng. Lâm Thiên Diêu bây giờ đang ở tràng thượng, nếu là hắn mở ra phục chế nhất định sẽ bị người chứng kiến hắn con mắt, thế nhưng đã không phải lưu ý cái này thời điểm. Lâm Thiên Diêu cúi đầu, trong mắt văn lộ nhanh chóng hiện lên, hắn nhìn chằm chằm giải họ tạ nhìn một giây, liền một giây. Lập tức đem đối phương tất cả kỹ năng đều phục chế qua đây, một giây kế tiếp trong mắt vĩnh hằng chi mạn dệ kỳ ủ biến mất vô ảnh vô tung, cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng mắt mình hoa mà thôi.